Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Thiên uy. Linh hồn, linh hồn, ta linh hồn đến tột cùng ở đâu? Từng tiếng tự hỏi, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lý Văn Cường ngồi xếp bằng ở trên giường, cả người lâm vào một loại khó mà nói rõ huyền lại huyền trạng thái bên trong. Hắn căn cứ đời thứ tư tổ giảng thuật, dùng chính mình thần thức, hỗn tạp chân nguyên tại toàn thân của mình du tẩu, không ngừng du tẩu. Căn cứ đời thứ tư tổ giảng thuật nói, tam hồn thất phách giấu ở thân thể con người khác biệt bộ vị bên trong, tùy từ người mà khác nhau. Sở dĩ đầu tiên muốn làm đến sự tình, chính là tìm tới chính mình tam hồn thất phách. Chỉ có tìm được trước, mới có thể đi giải khai gông xiềng. Một đêm thời gian, Lý Văn Cường đều tại dùng một loại câu cá phương thức, không ngừng hấp dẫn lấy hồn phách của mình chủ động xuất hiện. Cuối cùng, khi thần trí của hắn cùng chân nguyên du tẩu đến hốc nách phía dưới một cái hạch bạch huyết thời điểm, hốc nách truyền đến một trận tê tê cảm giác. Ha ha ha ha ha, hốc nách vừa có động tĩnh, xưa nay sợ nhột Lý Văn Cường trên giường cười toàn thân phát run. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha. Tràng diện quá mức chân thực, do dự rất lâu rất lâu, Lý Văn Cường cố nén loại kia ngứa, đột nhiên đem thần thức cùng chân nguyên xâm nhập hốc nách bên trong. Tiến hốc nách, hạch bạch huyết tại chính mình thị giác trước trở nên lớn. Hạch bạch huyết bên trong sẽ có cái gì? Lý Văn Cường thì thào một tiếng, tiếp tục đi đến xâm lấn. Bỗng nhiên, hốc nách bên trong truyền đến đau đớn một hồi, giống như là dùng đao đi khoét, nhưng là kịch liệt đau nhức chỉ là trong nháy mắt. Lý Văn Cường còn không có kịp phản ứng thời điểm, kịch liệt đau nhức biến mất, thay vào đó là một cái khác thị giác. Tại chính mình hạch bạch huyết bên trong có một cái tiểu nhân nhi, dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc, nhưng là giờ phút này, cái kia tiểu nhân toàn thân cao thấp lại bao vây lấy một đoàn kim quang. Kim quang kia để tên tiểu nhân này không thể động đậy. Trông thấy Lý Văn Cường, cũng chỉ là mở to mắt, hắn giãy giụa lấy muốn ra, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể động. Cái này, chính là ta phách a. Lý Văn Cường trong lòng chĩu nặng, hắn luôn cảm thấy trong thiên địa này có đại bí mật. Vì sao lại cầm tù hồn phách của mình? Hắn mặc dù đã trước thời hạn biết mỗi cái linh hồn của con người đều có gông xiềng, nhưng là tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là rung động, dĩ nhiên là thật, không có nói đùa, không có nửa điểm hư giả. Hồn phách của mình thật bị nhốt, cái này phách không có có bất kỳ đặc thù, không có có danh tự, nhưng là Lý Văn Cường cùng hắn đối mặt một nháy mắt, cơ hồ trong lòng nháy mắt có thể xác định, thôn tạc, thân thể con người có 7 phách, một chính là thôn tạc. Thôn tạc tại ta hốc nách hạch bạch huyết bên trong. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, chợt tỉnh ngộ tới, là cổ tịch ghi chép, thôn tạc luôn luôn ở buổi tối xuất hiện, tiêu diệt thân thể con người có hại vật chất, tăng cường sức miễn dịch. Cái này không phải liền là hạch bạch huyết tác dụng a? Ngoặc kép, một lát sau, Lý Văn Cường thử nghiệm dùng chính mình chân nguyên đi tiếp xúc nó. Khi Lý Văn Cường ý niệm cùng chân nguyên tiếp xúc đến nó một nháy mắt, ông một tiếng, trong đầu truyền đến một tiếng cộng minh. Ngay sau đó, một cái giống như cửu thiên giáng lâm khủng bố âm thanh âm vang lên tại trong đầu của mình. Âm thanh kia tựa hồ là phẫn nộ, tựa hồ là uy áp, tựa hồ là uy hiếp. Này, một tiếng này, vang vọng não hải, ngồi xếp bằng Lý Văn Cường, nháy mắt thất khiếu chảy máu, cả người hoảng hốt đứng lên. Vào thời khắc ấy, hắn có chút tâm thần thất thủ, có chút sợ hãi cùng e ngại, ta có hay không tại trong lúc lơ đãng chạm đến thiên địa cấm kỵ. Phải chăng tại trong lúc lơ đãng xúc phạm thần, nội tâm của hắn có loại tự hỏi, bản thân hoài nghi, nhưng là sau một khắc, hắn lại tiếp tục đi dùng chân nguyên tiếp xúc chính mình thôn tặc. Bởi vì giờ khắc này, hắn nghĩ tới câu nói kia, thần quỷ vốn không có, phàm nhân nên nghịch thiên. Trong đầu xuất hiện câu nói này thời điểm, hắn lại không e ngại, tiếp tục đi đụng vào, mà lần này, không có cường đại như vậy phản ứng. Lý Văn Cường chỉ là cảm giác được, kim quang kia giống như là tầng một xác, vô cùng cứng rắn, chính mình thần niệm ở trong đó dùng lực như thế nào. Cũng chỉ là lưu lại một chút xíu vết tích, mặc dù chỉ là một chút xíu vết tích, nhưng Lý Văn Cường nhìn thấy hy vọng, ta có cơ hội, chỉ cần ngày ăn đêm mài xuống dưới, ta là có thể đem kim quang này vỡ nát. Nếu như ta thả ra chính mình thôn tặc, ta sẽ cường đại cỡ nào? Thì thào một tiếng, Lý Văn Cường đè nén xuống nội tâm kích động cùng chờ mong. Tiếp tục đi mài, ngoặc kép, mà cũng chính là tại Lý Văn Cường không ngừng mài chính mình thôn tặc thời điểm. Ngoại giới, toàn bộ Nam Châu, phong vân biến đổi lớn. Toàn bộ Nam Châu trên bầu trời, mây đen che phủ, sấm sét vang dội, toàn bộ Nam Châu đại địa đang run rẩy, động đất, toàn bộ Nam Châu cảnh nội biển rộng, giang hà, giống giận gầm thét, bọt nước điên cuồng cuốn sạch lấy hết thảy, tựa hồ, là ai ngang ngược nghịch thiên uy, Nam Châu chấn kinh, Tử Vân phái đi về phía nam 1000 dặm, tu chân giới nhị lưu môn phái tu chân thiết phiến môn. Lúc này, thiết phiến môn động đất, sở hữu đệ tử kinh hô cuồng chạy vội ra, một chút còn tại luyện khí kỳ tầng 1, sau phàm nhân chỉ là mạnh một chút cơ sở đệ tử. Liền y phục quần đều không lo được xuyên liền từ trong nhà chạy ra. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Ngoạt tàu, động đất, chạy mau a! Xa cách công trình kiến trúc, chạy mau, đây là chuyện gì xảy ra a? Hắt xì tương đương chạy gấp, ta quên khoác một cái áo khoác, cái này mẹ nó trên trời làm sao còn sấm chớp rền vang, còn tại hạ mưa to, quá phận, ngoặc kép, thiết phiến môn trên không, trên 100 đạo kim quang lơ lửng lập khắp cả thiết phiến môn đỉnh mây phía trên. Thiết phiến môn đại trưởng lão hoảng sợ nhìn xem 4 phương 8 hướng hết thảy, thì thào một tiếng, đại yêu xuất thế. Đại yêu tức sắp xuất thế, cái này nhất định là chọc giận tới thiên uy, chọc giận tới giới này thiên địa chi uy. Vẫn nhớ kỹ trên sử sách ghi chép, năm đó Chu Đế một kiếm chặt đứt Côn Luân thời điểm, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục kém chút đều hủy diệt, lúc ấy cũng là mênh mông thiên uy. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, đây là tình huống như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh đi mời trưởng môn, ta phái trưởng môn hiện tại đang lúc bế quan, mời không được, xảy ra đại sự, có đại yêu sắp xuất thế, chỉ có đại yêu xuất thế thời điểm, mới có thể chọc giận hoàng thiên hậu thổ. Đại yêu, trưởng lão, là yêu thú a? Không, không xác định, cho dù là yêu thú cường đại, bình thường cũng là không cách nào làm cho thiên địa tức giận. Gần nhất đầu gió đều gấp một chút, ta sợ tái xuất một cái Chu Đế giống như cường giả. Năm đó Chu Đế thành thần thời khắc, dưới chân thế nhưng là vạn trượng bạch cốt, ngoặc kép, Tử Vân phái hướng tây 2000 dặm, tu chân giới tam lưu đại phái Kim Cương Môn. Lúc này, Kim Cương Môn chấn kinh, vô số cường giả đằng không mà lên, rung động. Mà kính sợ nhìn xem phiến thiên địa này, bọn hắn không biết, không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là ai, đến tột cùng làm ra như thế nào chuyện nghịch thiên, mới khiến cho cái này hoàng thiên hậu thổ tức giận. Bình thường phàm nhân, có tư cách gây nên thiên địa phẫn nộ a? Phối a, nhất định là có cường giả hoành không xuất thế, chỉ có cường giả hoành không lúc xuất thế mới có thể gây nên ngày phẫn nộ. Kim Cương Môn trưởng môn híp mắt, cảnh giác nhìn lên trên trời sấm sét vang dội. thì thào một tiếng, 2000 năm trước, Hoàng Bào lão tổ tại đại thừa kỳ cảnh giới, tự bạo linh căn phi thăng, khi đó đưa tới Sơn Hà tức giận, hơn 10 tòa thành trì đều kém chút hủy, thế giới này có chút quỷ dị, có chúng ta vô pháp đi tìm hiểu bí mật, thiên địa vì sao tức giận, chẳng lẽ lại có người tự bạo linh căn rồi, hoặc là nói, có đại yêu nghiệt hoành không xuất thế, hành vi nghịch thiên để hoàng thiên hậu thổ không ổn định rồi sao? Ngoặc kép, không người nào biết, không có bất kỳ người nào biết chân tướng sự tình. Một đêm này, toàn bộ Nam Châu rung động, toàn bộ Nam Châu sở hữu môn phái, sở hữu tu chân giả, tại lôi đình phía dưới run lẩy bẩy. Hôm sau, tin tức còn như là bom nổ truyền ra ngoài, Viêm Hoàng Đại Lục, Nam Châu, toàn bộ thấy rõ, Côn Luân, Hậu Sơn cấm địa bên trong, một vị ngồi xếp bằng ở đây diện bích đã 1000 năm lão nhân. Cuối cùng mở mắt, tạch, tạch theo hắn mở mắt, 1000 năm thời gian bên trong, trên ánh mắt hắn kết vảy, cho bụi, toàn bộ bị run rơi xuống. Lão nhân nghe thấy được ngoại giới thanh âm, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, lại có người nghịch thiên, là người phương nào giống như năng lực này, dĩ nhiên nghịch thiên, năm đó Hoàng Bào lão tổ tự bạo linh căn thời điểm, đều không có kinh khủng như vậy động tĩnh cùng phạm vi. Nói xong, lão nhân lần nữa nghi ngờ xuống dưới, trời, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.